Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, đạo sĩ đã được mời đến đô tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Cả hai gia đình chúng tôi đều ngồi đợi trong phòng khách nhà Chu Thiến Thiến để nghe đạo sĩ phân tích tình hình. Chu Thiến Thiến kể lại tường tận mọi chuyện cho đạo sĩ nghe, rồi đưa đôi tay ra cho ông xem xét. Sau khi nghe xong, đạo sĩ nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, khiến tôi nổi da gà khắp người. Theo nhiều năm kinh nghiệm của tôi, số tiền này quả thật là tiền mua mạng. Cô đã cầm và sử dụng nó, tức là mạng cô đã bị mua đi rồi. Khi cô dùng hết số tiền này, mạng cô cũng sẽ không còn. Mẹ Chu Thiến Thiến nghe xong, mặt, vụt, một cái tái nhợt đi. Đại sư, vậy phải làm sao bây giờ? Đạo sĩ vuốt chòm râu bạc dưới cằm. Trước tiên phải tìm ra xem mạng cô ấy bị ai mua đi. Sau đó thừa lúc tiền chưa dùng hết, phải nghĩ cách mua lại. Đúng rồi, chỉ cần tìm ra ai là người bỏ tiền, sẽ biết được ai muốn mua mạng của Thiến Thiến. Mẹ Chu Thiến Thiến tỏ vẻ kích động. Cách chương.